Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, chương 1420, đánh giáp lá cà. Đang, thanh thúy tiếng kim loại va chạm, bỗng nhiên truyền vang mà ra, càng có vô số hỏa hoa, ở trước mặt Vân Thiên Dực Sư nổ bắn ra mà ra. Hắn chỉ cảm thấy bàn tay run lên, trong tay lưỡi dao đã rời khỏi tay, bắn vào phía dưới màu xám trong biển cát. Vân Thiên Dực Sư kinh ngạc một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía Dương Trần, trịnh trọng ôm quyền nói, đa tạ. Dương Trần mặt không biểu tình, hỏi, ngươi như vậy là Viêm lão bán mạng, đáng giá không? Yêu tộc bên trong, ngoại trừ Viêm lão bên ngoài, không ai là Dương Trần đối thủ, mà Viêm lão nhất định là cân nhắc đến điểm này, cho nên mới điều động Vân Thiên Dực Sư cùng Viêm Tiểu Ngọc đến trấn thủ. Vân Thiên Dực Sư nghe vậy, trên mặt lộ ra ảm đạm biểu lộ, lập tức nói ra, vì tộc đàn, coi như hy sinh cũng đáng được. Dương Trần nghe vậy, không khỏi thầm thở dài một tiếng. Hắn hiểu được Vân Thiên Dực Sư nhất định phải thủ vững lập trường của mình, nếu không toàn bộ yêu tộc liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cáo từ, hắn thu hồi tâm thần, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng, hướng về Hoang Trận Lâm mà đi. Một nghìn yêu tộc thấy thế, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn đã từ Vân Thiên Dực Sư cử động bên trong minh bạch một cái đạo lý, đó chính là Dương Trần muốn tiêu diệt bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Dương huynh, bảo trọng. Vân Thiên Dực Sư đối với Dương Trần bóng lưng thật sâu bái. Một bên Viêm Tiểu Ngọc ngơ ngác nhìn qua đây hết thảy, nàng chỉ cảm thấy mình cùng Dương Trần ở giữa phảng phất cách một đầu không thể vượt qua thiên khiển. Tại sao lại diễn biến thành dạng này? Nàng nhìn lên tối tăm mờ mịt thiên khung, lập tức cắn răng một cái, vậy mà thân hình lóe lên, đuổi sát Dương Trần mà đi. Hiện tại 1000 yêu tộc cũng còn chỗ Vu Khánh Hạnh bên trong, ai cũng không có dự liệu được Viêm Tiểu Ngọc vậy mà lại như vậy. Chờ bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, người sau đã biến mất ở trong Hoang Trận Lâm. Vân Thiên Dực Sư vội vàng la lên, đại tiểu thư, trở về. Thanh âm của hắn tại Hoang Trận Lâm ở trong quanh quẩn, cuối cùng hoàn toàn biến mất, nhưng không có đạt được Viêm Tiểu Ngọc đáp lại. Trên mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng, vội vàng trong lật tay lấy ra ngọc giản, muốn đem tin tức này truyền lại cho Viêm lão. Lại là phát giác có một cỗ sức mạnh cấm kỵ tràn ngập tại Hoang Trận Lâm bên trong, để hắn phát ra tin tức tất cả đều đá chìm đáy biển, hy vọng Dương Trần có thể xuất thủ cứu. Cuối cùng hắn chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác ở trên thân Dương Trần. Cùng lúc đó, tại Hoang Trận Lâm bên trong, Dương Trần lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, tự lẩm bẩm, có vẻ giống như nghe được Vân Thiên Dực Sư thanh âm. Chẳng lẽ xuất hiện ảo giác? Hắn chậm rãi lắc đầu, vừa muốn tiếp tục đi tới, nhưng lại tại lúc này, bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng có dồn dập tiếng xé gió vang lên. Dương Trần dừng lại thân hình, cảnh giác nhìn qua sau lưng, có thể thấy tới người về sau, lại là sửng sốt một chút, lập tức hỏi, sao ngươi lại tới đây? Viêm Tiểu Ngọc hỏi ngược lại, ta làm sao lại không thể tới? Dương Trần khẽ chau mày, nói ra, ngươi bây giờ dọc theo đường cũ trở về, còn kịp, ta tại sao muốn nghe ngươi? Viêm Tiểu Ngọc hất đầu, mái tóc tung bay, không nhìn tới Dương Trần. Một cử động kia, để Dương Trần triệt để không cách nào, đành phải nói ra, ta chuyến này sợ là sẽ phải cùng tộc ngươi có không nhỏ xung đột, ngươi tốt nhất đừng tham dự vào. Vậy ta càng hẳn là đi theo ngươi. Chúng ta yêu tộc hơn 8000, ngươi sao có thể là đối thủ? Viêm Tiểu Ngọc nói ra, tùy ngươi. Dương Trần nhàn nhạt nói ra, trước đó nhắc nhở ngươi, ta cùng phụ thân ngươi, rất có thể chỉ có thể sống một cái. Nói xong, thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, lặng lẽ hướng về hoang trận lâm chỗ sâu mà đi. Viêm Tiểu Ngọc thấy thế, ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Nàng sở dĩ đi theo tiến đến, cũng là sợ hãi Dương Trần cùng Viêm lão sinh tử đối mặt. Lập tức tự lẩm bẩm, ta nhất định phải ngăn cản xảy ra chuyện như vậy. Hai người một đường không nói chuyện, chung quanh chỉ có trận trận rít gào trầm trầm thanh âm. Thỉnh thoảng truyền đến, những cái kia tiếng gầm, mười phần quỷ dị, lúc xa lúc gần, có khi lại hư vô mờ mịt. Cũng là yêu nô sao? Dương Trần khẽ trao mày, lẩm bẩm. Một bên Viêm Tiểu Ngọc tựa hồ nhìn ra Dương Trần tâm tư, thấp giọng giải thích nói, thanh âm kia đầu nguồn không phải yêu nô, là hoang nô. Hoang nô? Dương Trần hỏi, đó là cái gì? Ngươi không phải là không muốn nói chuyện với ta sao? Viêm Tiểu Ngọc ngạo nghễ ngẩng đầu, nói ra, muốn biết liền muốn đáp ứng bản cô nương một cái điều kiện. Nếu không, nàng nói không đợi nói xong, Dương Trần hai mắt bên trong chính là nổ bắn ra một cỗ hàn mang tới. Viêm Tiểu Ngọc bị giật mình kêu lên, vừa muốn mở miệng, lại là phát hiện Dương Trần lật tay một cái lấy ra một mặt trắng bệch mặt nạ. Khí tức trên thân cấp tốc kéo lên, trực tiếp đi vào bát trọng thiên trình độ, sau đó nắm đấm như thiểm điện công hướng mình sau lưng. Oanh! Không cách nào hình dung tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ Viêm Tiểu Ngọc sau lưng bộc phát ra, càng có một cỗ cường hoành sóng xung kích, tùy theo tuôn hướng bát phương, không gian chung quanh đều là bởi vậy vỡ vụn ra, có thể mặt đất biển cát cùng những ngọn núi xung quanh lại là không hề động một chút nào. Viêm Tiểu Ngọc vội vàng quay đầu, lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ gặp một cái to lớn đầu rắn từ sau một ngọn núi nhô ra, chỉ thiếu một chút liền có thể đem chính mình nuốt vào. Song phương công kích vừa chạm liền tách ra, Dương Trần lùi lại thời khắc, kéo lại Viêm Tiểu Ngọc cánh tay, đem người sau mang rời khỏi tới. Quá cứng đầu, hắn thản nhiên nói, đầu rắn kia rụt lại về sau, chỉ là rất nhỏ lắc lư, liền đem Dương Trần công kích toàn bộ hóa giải mất. Sau đó thân rắn quấn quanh sơn phong, chậm rãi lên cao, cặp kia như là huyết nguyệt đồng dạng hai mắt, gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần cùng Viêm Tiểu Ngọc. Viêm Tiểu Ngọc gian nan nuốt nước miếng một cái, nói ra, đây chính là hoang nô. Hoang nô cùng yêu nô mặc dù chỉ có kém một chữ, nhưng lại là có thiên dương có khác. Đơn giản nhất phân chia chính là hoang nô là có sinh mệnh, có được không kém gì nhân loại trí tuệ. Dương Trần nghe vậy, hai mắt lóe lên một cái, hỏi, ngươi nói nó có trí tuệ? Viêm Tiểu Ngọc không chờ trả lời, cái kia hoang nô lạnh lùng mở miệng nói, nhân loại, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay việc này. Dương Trần nhướng mày, dựa theo cái này hoang nô thuyết pháp, người sau tựa hồ không muốn cùng chính mình là địch, mà là muốn diệt sát Viêm Tiểu Ngọc. Viêm Tiểu Ngọc nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút, nàng hiển nhiên cũng không có dự liệu được. Hoan nô vậy mà lại như vậy. Lúc này quát hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Thanh lý phản đồ. Hoan nô gầm nhẹ một tiếng, thân thể cao lớn, bỗng nhiên phóng lên tận trời, thẳng đến Viêm Tiểu Ngọc phóng đi. Dương Trần trong lòng hơi động, cái này hoang nô lời nói để hắn bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng. Viêm Tiểu Ngọc sớm có chút phát hỏa, thể nội bát trọng thiên khí tức tùy theo vận chuyển lên đến, nhưng lại tại nàng dự định xuất thủ thời điểm, Dương Trần lại là khoát tay chặn lại, nói ra, giao cho ta. Lập tức Dương Trần chậm rãi phóng ra, hướng về hoang nô đi đến. Nhân loại, ta xin khuyên qua ngươi, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Hoang nô gầm nhẹ một tiếng, đằng đằng sát khí. Đối với cái này, Dương Trần lại là cười một tiếng, chậm rãi nhô ra một bàn tay, đối với Hoang Nô đầu, nhẹ nhàng nhấn một cái, cười nói ra, dừng lại đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.